Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 675, tình nhân, góc truyện audio.com. Ngay khi Khương Khả Kỳ bị đánh gãy một chân đã kêu cứu mạng. Không chỉ thế, người hắn kêu cứu không phải ai khác mà là Khương Như Long. Người đang tranh đoạt kịch liệt quyền khống chế Đông Điện với Khương Khả Nhân. Bởi vậy, sự việc càng trở nên khó đoán rồi. Sao hắn lại kêu tên của Khương Như Long? Vì sao hắn cho rằng một tiểu bối như Khương Như Long lại có thể cứu hắn? Vì sao hắn nghĩ rằng Khương Như Long nhất định sẽ cứu hắn? Tại thời điểm mẫn cảm như vậy, những lời này thật sự khiến người ta mơ hồ. Sắc mặt Khương Như Long vẫn như cũ, rất chấn định nhưng trong lòng lại trầm xuống. Cảm giác có điều xấu sắp xảy ra, ý nghĩ như vậy nảy sinh liền bắt đầu lan tràn. Rất nhanh, hắn đã rõ mấu chốt của việc này. Đây là một âm mưu, một cái hố, người thiết kế cái âm mưu này vừa muốn vây mình trong cái cục này. Vừa muốn thông qua lần này hủy diệt triệt để mình, hắn nhịn không được liếc nhìn Khương Di Nhiên đứng ở đối diện. Hắn nhớ tới câu nói khi cô xông vào phòng bệnh nói Tư Ca. Không xong rồi, Khương Khả Nhân đã trở về, Khương Quân cũng bị mang về rồi. Lúc đó mình còn răn dạy cô, nói cô trẻ con không thể nói lung tung như vậy. Bây giờ hắn mới biết, Khương Di Nhiên lo lắng là cần thiết. Từ khi Khương Khả Nhân được cứu về, Khương Quân bị bắt về thì mũi tên đã bắt đầu nhắm vào mình rồi. Điều khiến hắn không tưởng tượng được chính là, người nhắm tên vào hắn đầu tiên lại là kẻ mà hắn bên ngoài thì tôn trọng nhưng trong lòng lại khinh thường và con coi đó như một con dao nhỏ. Khương Khả Kỳ, hắn vẫn cảm thấy năng lực của Khương Khả Kỳ rất bình thường. Dù có thể sử dụng con dao này miễn phí nhưng hắn vẫn cảm thấy con dao này quá ngu ngốc. Giống như bạn đi siêu thị ăn bánh ngọt miễn phí lại phát hiện cái bánh này thật khó ăn. Không sai, trong lòng Khương Như Long, Khương Khả Kỳ đúng là chiếc bánh ngọt khó ăn đó. Nhưng có phải mình đã nhìn nhầm hắn rồi không? Khi hắn trong tay mình khiến mình cực kỳ thất vọng. Do mình âm thầm khống chế, Khương Khả Kỳ làm quân tiên phong điều tra tài vụ Đông Điện nhưng cuối cùng lại bị thất bại. Bây giờ, con dao này trong tay người khác, vì sao lại mang đến lực sát cho mình thương lớn như vậy? Rốt cuộc là ai, Đường Trọng sao? Suy nghĩ hắn thay đổi thật nhanh, tầm mắt chuyển rời đến trên người Đường Trọng. Đường Trọng vẫn bình tĩnh, giống như chuyện trước mặt không liên quan đến hắn. Mà hắn chỉ là người đứng xem mà thôi. Sao hắn lại không có liên quan gì tới chuyện này được? Trong lòng Khương Như Long thầm mắng. Nếu Đường Trọng không nhúng tay vào thì Khương Như Long đồng ý cắn đứt 10 đầu móng tay của mình. Không, cả móng chân cũng ăn hết. Hắn không thể mở miệng giải thích. Bởi như vậy sẽ càng chọc giận Khương Khả Kỳ hơn. Khiến hắn lại nói tung lung hơn. Không chỉ thế. Nếu hắn giải thích thì không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Hắn chỉ kêu một câu cứu mạng mà mình phải nhạy cảm như thế sao? Dù sao lúc trước hắn đã kêu nhiều người cứu mạng như vậy thì chẳng lẽ những người kia đều có giao dịch mờ ám với hắn sao? Khi Khương Như Long đang nhìn chằm chằm vào Đường Trọng thì mọi người trong từ đường cũng đều nhìn về phía hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, trong lòng một số người bắt đầu có suy nghĩ khác. Chẳng lẽ Đường Trọng cũng tham gia vào chuyện này? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Ai là bọ ngựa, ai là ve sầu, có chim sẻ hay không? Không thể không nói, hành động của hai tên tiểu bối nhà họ Khương này khiến người ta khó mà nắm chắc được. Ít nhất, không ít người ở đây còn chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Một câu nói, một động tác, một ánh mắt có thể khiến người ta suy đoán rất nhiều. Văn Tịnh cũng thấy áp lực, không khí bên trong từ đường thật quỷ dị, ánh mắt Khương Lập Nhân quái dị, hết nhìn Khương Khả Kỳ lại nhìn Khương Như Long, quát lớn, Khương Khả Kỳ, mày đã làm ra loại việc bất trung bất hiếu này thì không ai có thể cứu được mày. Nói xong, ông lại giơ lên chiếc côn, chuẩn bị đánh tiếp vào đầu gối Khương Khả Kỳ, Như Long, cứu chú Như Long, cháu mau cứu chú đi. Khương Khả Kỳ, một người đàn ông hơn 40 tuổi lại giống như con heo nằm trên thớt kêu la chờ làm thịt. Điểm khác biệt là, con heo này biết kêu gọi đồng bạn của mình giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. như long, chú sẽ bị đánh chết mất. Chú không muốn chết, như long, nhanh cứu chú đi, chú làm vậy đều là vì cháu mà. Xoạt, mọi người xôn xao, Khương Khả Kỳ, anh đừng cắn người lung tung. Chính anh làm sai thì có liên quan gì đến như lòng nhà chúng tôi? Đúng thế, muốn trốn tránh trách nhiệm thì cũng không thể lấy lý do miễn cưỡng như vậy. Khương Khả Kỳ, anh câm miệng cho tôi. Người muốn đánh gãy chân anh là cha anh. Vậy thì liên quan gì đến như long nhà tôi? Anh không thấy mọi người vẫn nói giúp anh nhà, anh vu oan như long như vậy thì có chỗ tốt gì? Lúc này mọi người đều nhất trí, tranh nhau khiển trách Khương Khả Kỳ bị phạt còn cắn người lung tung. Mặc dù người nào chỉ số thông minh cũng phát hiện có việc dị thường. Giống như tiêu điểm của sự việc đã thay đổi. Ngay khi Khương Khả Kỳ kêu lên, Như Long cứu mạng thì Khương Như Long đã thay Khương Khả Kỳ trở thành tiêu điểm rồi. Khương Khả Kỳ là do Khương Như Long sai làm loại việc này sao? Đúng là có khả năng này. Từ trước đến nay, quan hệ giữa Khương Khả Kỳ và Khương Như Long rất tốt. Từ khi hai người cùng đến Đông Điện hắn vẫn coi Khương Như Long là thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu Khương Như Long sai hắn làm chuyện này thì có lẽ hắn đúng là sẽ làm. Các người kích động như vậy làm gì? Khương Khả Khanh là người ngoài tộc cũng không nhìn được mà lớn tiếng. Hơn nữa lời nói lại chói tai như vậy. Có phải có người có tật giật mình hay không? Khương Khả Khanh, cô nói cái gì hả? Ai có tật giật mình? Mẹ Khương Như Long cảm thấy Khương Khả Khanh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Liền lớn tiếng phản bác, Khương Khả Kỳ vu oan giá họa, mở miệng liền cắn người. Hắn dựa vào cái gì mà vu oan cho Như Long của chúng tôi? Nhân phẩm Như Long mọi người đều biết, sao nó có thể làm ra loại chuyện này được? Chẳng qua, Khương Khả Kỳ đúng là có tiền đồ. Ngay cả em gái ruột của mình mà cũng có thể bắt cóc thì việc kéo người gánh tội thay cũng có thể làm được. Khương Khả Kỳ, tôi nhắc anh một câu. Làm người phải lưu một đường thì ngày sau mới dễ gặp mặt. Đừng làm chuyện thất đức thì kiếp sau mới được đầu thai làm người. Nếu không thì đúng như ông già nhà anh mắng. Anh đúng là không bằng cầm thú. Ôi trời, tôi mới chỉ nghi ngờ một chút mà cô liền lập tức nhảy ra nói một đống như vậy. Nào là uy hiếp, nào là nguyền rủa cứ như sợ người khác không biết là cô vậy. Cô không cần vội vã tiếp lời được không? Cô phối hợp với tôi như vậy thật khiến tôi xấu hổ. Chân Khương Khả Kỳ bị gãy như vậy mà còn kêu Như Long cứu mạng là chuyện không bình thường. Nhiều năm như vậy, mọi người đều biết tính tình Khương Khả Kỳ thế nào. Nhu nhược, vô năng, không có chủ kiến. Ai nịnh anh ta vài câu thì anh ta đã cho rằng người đó là người hiểu mình nhất. Bình thường anh ta quan hệ với ai tốt, thân thiết với ai thì mọi người đều thấy rõ. Bây giờ anh ta muốn nói vài lời thì có một số người lại không cho phép hắn nói à. Khương Khả Khanh đi đến trước mặt Khương Khả Kỳ, chỉ vào chiếc chân gãy đang chảy máu của hắn nói. Anh ấy đã biến thành thế này rồi mà các người còn không cho anh ấy cơ hội nói chuyện sao? Mặc kệ anh ấy có vu oan cho Khương Như Long hay không thì cũng phải nói rõ chuyện này mới được. Nếu chuyện này là do chính bản thân anh ấy làm sai mà con muốn người khác gánh tội thay thì người như vậy đáng bị đánh gãy hai chân rồi đuổi khỏi nhà. Còn nếu đúng là anh ấy bị người khác sai khiến mọi người đừng trừng mắt nhìn tôi. Mọi người càng trừng thì tôi càng nói. Ai không cho tôi nói thì tôi càng nói. Nhà họ Khương không cho tôi nói thì tôi đi ra ngoài nói. Nếu Khương Khả Kỳ đúng là bị người coi là viên đạn vậy người đứng sau sai khiến là ai? Mọi người không tò mò sao? Không muốn tra rõ ràng sao? Khương Khả Khanh lại quay mặt nói với Khương Lập Nhân. Lạnh giọng nói, con nói cha này, cha cũng đừng vội giơ gậy làm gì. Cha vì lấy đại cục làm trọng. Vì noi gương cho nhà họ Khương lại ra tay ác độc với con trai mình như vậy thì không ai dám nói cha không đúng. Nhưng nếu con của cha bị người sai khiến mà để kẻ sai khiến nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì có được không? Sự thật sắp được công bố rồi. Chẳng lẽ lại để một đám người chặt một đao mất sao? Nếu thế thì người làm cha như cha cũng quá vô năng đi. Con của cha làm sai thì phải chịu phạt. Vậy người khác làm sai thì không phải chịu phạt à, hôm nay là con trai của cha. ngày mai có thể là con gái của cha đấy. Vậy thì đáng đời những kẻ không may làm con gái của cha thôi. Khương Khả Khanh, Khương Lập Nhân nghiêm nghị quát. Tôi nói rồi, mọi người đừng trừng mắt nhìn tôi. Càng trừng thì tôi càng nói. Mọi người ở đây là bao gồm cả ông là cha tôi thì sao? Ngay cả con trai ruột của mình ông đều có thể hành hạ như vậy thì đứa con gái nuôi như tôi chắc ông cũng không coi là gì, cứ để Khương Khả Kỳ nói đi. Phải nói rõ trắng đen thị phi mới được. Tôi đã nói vậy mà ai còn tiếp tục ngăn cản không cho Khương Khả Kỳ nói chuyện. Ai tiếp tục chỉ trích, nguyền rủa hắn thì người đó chính là người đứng sau điều khiển. Vậy trực tiếp bắt hắn rồi chặt chân đuổi khỏi nhà đi. Khương Khả Khanh, khi nào thì chuyện nhà họ Khương chúng tôi do cô làm chủ hả? Khương Di Nhiên nghe được lời nói của Khương Khả Khanh cứ bám chặt Khương Như Long đã rất tức giận. Muốn đứng ra nói giúp Khương Như Long, dù sao cô đã sớm xé rách mặt với Khương Khả Khanh. Nên giờ có cãi nhau cũng chẳng sao. Cô nhìn xem, vốn tôi thật không nghi ngờ Khương Như Long. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con nha. Khương Khả Nhân thế nào cũng là cô của Khương Như Long. Nhưng bây giờ xem tình huống thì có gì đó không đúng. Vốn Khương Khả Kỳ kêu to muốn tìm Như Long cứu mạng. Bây giờ lại có tình nhân đứng ra giải thích giúp Khương Như Long. So trí tuệ, tâm cơ và đấu khẩu thì 10 Khương Di Nhiên cũng không phải đối thủ của Khương Khả Khanh. Tình nhân nào, tất cả mọi người đều chấn kinh. Ai là tình nhân của ai? Chẳng lẽ Khương Di Nhiên và Khương Như Long? Mọi người không dám nghĩ. Nếu chuyện này bị truyền ra thì chắc chắn là một tai nạn đối với nhà họ Khương. Kết chương.